Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương 11: Sự đa dạng hóa trong kinh doanh. Sự đa dạng hóa trong kinh doanh liên quan đến việc thiết lập một loại hình doanh nghiệp độc nhất. Ví dụ trong loại hình kinh doanh bán lẻ, siêu thị và các cửa hàng tiện ích là đặc trưng rõ ràng nhất cho loại hình kinh doanh này. Takeobin là một kiểu kinh doanh hoàn toàn mới. Về cơ bản thì nó khác xa với dịch vụ vận chuyển hàng hóa hiện có. Vì thế, chúng tôi đã phát minh và phát triển những phần cứng, phần mềm và phần năng lực con người. Để cải tiến loại hình dịch vụ Takeobin đang cung cấp, chúng tôi đã giành được sự giúp đỡ từ phía các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã hình dung, thực hiện và hoàn thiện mọi mặt, từ mẫu xe giao hàng, các thiết bị phân loại hàng, cho đến hệ thống thông tin điều chỉnh và theo dõi, thậm chí là những tài liệu hướng dẫn nhằm đẩy mạnh doanh thu. Quá trình đa dạng hóa trong kinh doanh này là để kiểm tra sự từng trải và tài khéo léo của các chủ doanh nghiệp. Trong chương này, chúng tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào để doanh nghiệp của bạn chiếm được vị trí dẫn đầu và kiên quyết theo đuổi loại hình đa dạng hóa kinh doanh có thể thành công hay thất bại này. Thế nào là sự đa dạng hóa trong kinh doanh? Trong những năm gần đây, việc đa dạng hóa trong kinh doanh đã trở nên phổ biến hơn. Trước đây, bạn có thể nói với mọi người là bạn đang kinh doanh cái gì, nhưng bây giờ lại có rất nhiều loại kinh doanh khác trong cùng một ngành công nghiệp. Vì vậy, phân biệt loại hình kinh doanh của bạn với những người khác trong cùng lĩnh vực trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng nhìn vào một vài hình mẫu tiêu biểu cho các loại hình kinh doanh đa dạng này. Tôi tin rằng việc sử dụng thuật ngữ đa dạng hóa kinh doanh có nguồn gốc từ ngành công nghiệp bán lẻ, và loại hình kinh doanh đầu tiên thu hút sự chú ý là hoạt động bán lẻ trên quy mô lớn, điển hình là các siêu thị. Các siêu thị đã đem lại một diện mạo mới trong giai đoạn cao trào của cuộc cách mạng phân phối sản phẩm, như là tiên phong trong việc marketing hàng loạt, làm cầu nối cần thiết cho việc sản xuất số lượng lớn với việc tiêu thụ đại trà. Chuỗi các siêu thị lan rộng nhanh chóng với mục tiêu chiếm được thị phần để có thể quyết định giá bán lẻ. Ở mọi nơi trên đất nước, họ cạnh tranh cả với những người bán lẻ địa phương và đã thành công trong cuộc cách mạng. Số lượng mua và số lượng bán nhiều có thể tạo ra cơ hội hạ giá mạnh mẽ. Việc quyết tâm theo đuổi loại hình kinh doanh bán lẻ số lượng lớn đã giúp hệ thống các siêu thị làm ăn phát đạt. Chỉ trong gần nửa thế kỷ, các siêu thị mọc lên như nấm. Kết quả là xảy ra tình trạng cạnh tranh khốc liệt, lợi nhuận giảm sút, thậm chí một số siêu thị đã phải đóng cửa. Cùng lúc đó, một loại kinh doanh mới cũng không ngừng phát triển, cửa hàng tiện ích. Nhiều cửa hàng tiện ích vốn là những chi nhánh phụ của những siêu thị lớn, nhanh chóng tạo thành những dây chuyền với hàng ngàn đại lý và trở thành những đối thủ cạnh tranh với các tập đoàn lớn, thậm chí còn vượt mặt cả những siêu thị hàng đầu trong ngành công nghiệp bán lẻ của quá khứ. Đằng sau điều này chính là sự phát triển của một loại hình kinh doanh độc nhất vô nhị, với những đặc điểm: một hệ thống số lượng lớn các địa lý cửa hàng để chiếm các phân khúc thị trường, một kho hàng đầy ắp hàng hóa được thay đổi liên tục trên quy mô lớn, mở cửa 24 giờ trong ngày và 365 ngày trong năm, một hệ thống bổ sung hàng hóa thường xuyên nhiều lần trong ngày, việc giao dịch được thực hiện ngay tại quầy nhân viên bán hàng. Tất cả những đặc điểm này chính là một nỗ lực lớn nhằm tạo ra sự tiện lợi đúng nghĩa, một nỗ lực tạo nên thành công tuyệt vời trong ngành công nghiệp bán lẻ đầy tính cạnh tranh gay gắt này. Một ví dụ khác về sự phát triển nhanh chóng của một loại hình kinh doanh được biết như là những cửa hàng vỉa hè, tương tự với những đại lý cửa hàng tại Hoa Kỳ, ở những khu vực xa trung tâm của những thành phố của Nhật. Những doanh nghiệp này đã trở thành nhân tố chính của cuộc cách mạng phân phối sản phẩm thông qua việc mở các cửa hàng bán lẻ ở những khu ngoại thành có giá mặt bằng tương đối rẻ và áp dụng nhiều chương trình giảm giá lớn hấp dẫn với số lượng hàng hóa cực kỳ lớn. Những cửa hàng vỉa hè này Lúc đầu bán quần áo nam giới và phụ tùng ô tô, sau đó mở rộng bán thêm sách, mắt kính, giày dép, v.v. Và loại hình kinh doanh mới này đã thu hút sự chú ý của người tiêu thụ. Dĩ nhiên, đa dạng hóa trong kinh doanh không phải là việc chỉ mới bắt đầu hôm qua. Ví dụ, ngành công nghiệp kinh doanh nhà hàng phải mất một khoảng thời gian dài để phát triển. Dây chuyền kinh doanh mì sợi khô tại Sapporo bắt đầu chỉ sau chiến tranh. Chuỗi cửa hàng Yoshinoya với món Gyudon và gần đây là các đại lý ủy quyền quầy cà phê tự phục vụ như Dolter và Starbucks chính là những công ty điển hình đã đạt được thành công trong việc đa dạng hóa kinh doanh và tạo nên nét độc đáo riêng. Có những ví dụ khác nhau về sự đa dạng hóa trong ngành kinh doanh vận chuyển. Dễ nhớ nhất là trong lĩnh vực vận chuyển chất hóa dầu bằng các xe bồn và các công ty vận tải xi măng với đoàn xe trộn xi măng bê tông. Ví dụ thứ hai thật sự rất độc đáo, một hệ thống mà sản phẩm được tạo ra trong khi vận chuyển. Từ những ví dụ trên, chúng ta hiểu rằng đa dạng hóa trong kinh doanh nghĩa là phải tập trung vào một thị trường và đáp ứng thị trường đó với hiệu quả tốt nhất, với mục tiêu là tạo ra một lợi thế hơn hẳn những đối thủ cạnh tranh trong khâu phục vụ và giá cả. Khi nói về Takeo Bin, tôi thực sự bất an khi nhận thấy rằng nhiều người, ngay cả trong ngành công nghiệp vận tải, đều xem nó như một loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường. Từ lúc tôi cho ra mắt sản phẩm Takeo Bin vào năm 1976, mục đích của tôi là phát triển loại hình kinh doanh mới này. Về cơ bản, nó khác hoàn toàn với vận tải hàng hóa thông thường. Cách thức vận chuyển nhiều kiện hàng hóa nhỏ khác nhau được biết đến với cái tên là LTL, hàng chở lẻ, liên quan đến những hợp đồng của khách hàng nhằm vận chuyển hàng theo những lộ trình định trước. Về cơ bản, nó giống như một dịch vụ xe buýt chở khách. Mặt khác, việc vận chuyển hàng hóa theo vùng hay được biết đến như là TL, chở duy nhất một loại hàng với số lượng lớn cho các khách hàng riêng biệt, giống như một chiếc taxi hoặc xe hơi cho thuê. Cho đến khi dịch vụ Takeo Bin xuất hiện, cả trên lý thuyết và thực tế chỉ có hai loại vận tải, LTL và TL. Takeo Bin tượng trưng cho một loại thứ ba, một loại kinh doanh khác hoàn toàn. Takeo Bin sẽ nhận các gói hàng từ những khách hàng cá nhân, sau đó chuyển vào một hệ thống vận chuyển được thiết lập sẵn và giao chúng ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước. Đây là một dịch vụ giống hợp với dịch vụ gửi hàng bằng đường bưu điện của Nhật, một dịch vụ không còn được sử dụng trong lĩnh vực vận tải. Mô hình kinh doanh Takeo Bin được ví như một nỗ lực tạo ra một hệ thống mới, kết hợp sức người, sức của thành một cơ chế tổng quát, bao gồm các khâu như thu gom, vận chuyển và giao hàng. Takeo Bin bắt đầu bằng việc điều nhân viên chuyên chở đến từng hộ gia đình để thu gom hàng. Quy trình làm việc này trước đây chưa từng được triển khai trong hoạt động vận tải. Tóm lại, bạn không thể tiến hành những công đoạn tiếp theo nếu như không thu gom hàng. Những điểm trọng tâm của hệ thống thu gom này chính là việc triển khai những đoàn xe tải đường dài chuyên trách quá trình nhận và trả hàng. Quán triệt những phương thức làm việc cũng như mở nhiều khóa đào tạo chuyên sâu cho các nhân viên giao nhận. Thêm vào đó, chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới đại lý và một bộ phận chuyên điều hành mạng lưới này. Hàng hóa sau khi do các xe tải hoặc đại lý thu gom sẽ được gửi về các trung tâm. Tại đây, mỗi kiện hàng sẽ được phân loại và dán mã số thích hợp. Sau đó, chúng sẽ được chất lên những xe tải ngay tại kho hàng và chuẩn bị chuyên chở đến từng khu vực định sẵn. Những gì tôi vừa đề cập chính là toàn bộ quá trình của công đoạn thu gom hàng. Khâu vận chuyển sẽ bắt đầu từ các kho. Tại đây, một thiết bị sẽ tự động phân loại các kiện hàng theo địa chỉ ghi trên đơn hàng. Sau đó, chúng sẽ được chất lên các xe tải đường dài. Dĩ nhiên, việc thiết lập một chương trình phân loại hàng hóa này và một hệ thống quản lý quy trình này là một phần vô cùng quan trọng. Ngay khi những chiếc xe tải đường dài đến khu tập kết, hàng sẽ được chuyển đến các trung tâm chuyên chở. Quy trình giao hàng bắt đầu bằng công đoạn phân loại và chất hàng lên những chiếc xe tải chuyên dụng. Sau đó, những nhân viên giao nhận sẽ thực hiện bước cuối cùng, chuyên chở hàng đến từng khách hàng, và quy trình kết thúc. Chúng tôi cũng thiết lập một cơ sở dữ liệu đồng nhất kết nối ba quy trình thu gom, vận chuyển và giao hàng nhằm giám sát tính xuyên suốt của toàn bộ hệ thống, đồng thời đảm bảo không kiện hàng nào bị thất lạc. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hợp tác với Toyota để chế một loại xe tải đường dài. Tuy nhiên, nhiều người nhận định rằng những chiếc xe chở hàng này vẫn còn nhiều mặt cần phải khắc phục. Thêm vào đó, tôi chưa bao giờ hài lòng về chúng. Bất cứ hãng chế tạo xe tải nào cũng quảng cáo về sản phẩm của mình như sau. Những chiếc xe tải của chúng tôi có động cơ mạnh mẽ, cấu tạo vững chắc, thích hợp cho việc chở quá tải, ít hao xăng. Tóm lại, chúng là những phương tiện vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn nhiều người đồng ý rằng chính những yếu tố này làm nên một chiếc xe tải tốt. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Theo tôi, một chiếc xe tải tốt về cơ bản là phải tạo thuận lợi cho quy trình bốc dỡ hàng. Tài xế có thể ra vào xe dễ dàng, cũng như có một toa hàng gọn nhẹ. Nếu chỉ nghĩ theo khía cạnh này, thì hầu như rất ít xe tải đang bày bán trên thị trường hội đủ những tiêu chuẩn trên. Công việc chính của một chiếc xe tải là chất hàng và vận chuyển. Tất nhiên, nếu bạn muốn sử dụng nó một cách tiết kiệm, nhưng chất hàng là công đoạn không thể lược bỏ, nhưng nếu không chở hàng thì sẽ không có lợi nhuận. Dễ dàng sử dụng luôn quan trọng hơn việc nó hoạt động tốt ra sao, đặc biệt trong ngành công nghiệp thiên về lao động chân tay như vận chuyển. Điều trọng tâm trước nhất là phải dễ dàng sử dụng trong công việc, qua đó có thể mang lại hiệu quả công việc tốt hơn, cũng như tiết kiệm rất nhiều lao động. Hiện tại, những chiếc xe tải lớn trên thị trường, dù chúng được chế tạo nhằm tiện lợi cho việc chuyên chở số lượng hàng lớn, nhưng người ta ít đặt nặng vấn đề làm sao để bốc dỡ hàng, mà chỉ ngụ ý, hãy tự mình khám phá. Những năm gần đây, số lượng xe tải sản xuất ra đều có một cửa hậu dùng cho việc tự động đổ hàng. Nhưng việc cải tiến phần thân xe để thích hợp cho quá trình chuyên chở bằng container và rơ móc vẫn chưa có nhiều bước đột phá. Những chiếc xe tải giao hàng loại nhỏ chế tạo theo cách này đã khiến cho các công nhân thường xuyên va đầu vào toa hàng. Chính điều này cũng làm tôi khá bức xúc. Tại sao những nhà sản xuất lại không quan tâm đến vấn đề cố hữu này? Là khi làm việc bên trong những chiếc xe như vậy, người ta phải ở một tư thế khom lưng, không thoải mái. Thêm vào đó, vô cùng nguy hiểm khi các tài xế phải xuống xe ở phía bên phải, vốn có thể giáp mặt với nhiều loại xe cộ qua lại. Ở Nhật, vô lăng các loại xe thường ở bên trái, vì thế các tài xế nên xuống xe từ hướng này. Song khi ấy, ghế hành khách lại trở thành một chướng ngại. Nhưng điều này có thực sự cần thiết không? Phần lớn các xe tải lưu thông trong thành phố đều chỉ do một tài xế điều khiển, đặc biệt là những chiếc xe tải chuyên dụng cho các hãng vận chuyển tên tuổi. Vì các nhà chế tạo xe đều có cùng ý tưởng, tức là họ thiết kế một chiếc ghế không cần thiết bên trong các xe tải. Tháo bỏ chiếc ghế vô dụng này, các tài xế sẽ dễ dàng xuống xe từ bên trái. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn nâng cao hiệu quả công việc. Công việc Tokyo Bin yêu cầu các nhân viên giao nhận phải thường xuyên lên xuống xe, ít nhất 80 lần một ngày. Trước đây, nếu xuống xe từ bên phải, đầu tiên bạn phải chắc chắn là không có ai phía sau bạn. Sau đó, mở cửa bước ra và đi vòng qua bên lề trái. Trái lại hiện nay, khi không còn những chiếc ghế hành khách này, bạn có thể trực tiếp xuống xe theo hướng bên trái. Việc này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hãy thử làm một phép tính đơn giản. Nếu bạn tiết kiệm được 15 giây mỗi lần lên xuống xe, và bạn làm việc này 80 lần một ngày, khi đó bạn sẽ tiết kiệm được 20 phút. Nếu nhân với khoảng thời gian trong một năm, thì khoản chi phí cá nhân tiết kiệm cũng không ít. Một chiếc xe tải đường dài của dịch vụ Tokyo Bin do Toyota Motor chế tạo với nhãn hiệu Quick Delivery, tạm dịch, giao hàng nhanh chóng, được thiết kế đặc biệt để nhân viên có thể trực tiếp bước vào toa hàng từ chỗ ngồi của mình. Thông thường, tài xế phải ra khỏi xe, đi vòng qua phía sau và mở cửa hậu để bước vào toa hàng. Việc này rất tốn thời gian và công sức. Thêm vào đó, nếu trời mưa, cả tài xế lẫn hàng hóa đều có thể bị ướt. Với những chiếc xe tải chuyên dụng của dịch vụ TaxiCabin, nhân viên có thể trực tiếp vào toa hàng từ khu vực buồng lái, lấy gói hàng mình cần, rồi ra ngoài bằng cửa trái và tiến hành giao hàng. Trong dịch vụ Khun TaxiCabin, toa hàng cũng được trang bị một tủ lạnh để trữ những mặt hàng đông lạnh. Theo thời gian, khu vực buồng lái được thiết kế như một văn phòng mini dành riêng cho các nhân viên giao nhận, gồm một chiếc radio, một thùng đựng tiền, một chiếc bàn làm việc dạng nhỏ. Ngoài ra, trần toa hàng khá cao nên chưa từng xảy ra trường hợp tài xế va đầu vào. Khi chúng tôi muốn triển khai sản xuất một chiếc xe tải độc quyền cho dịch vụ TaxiCabin, chúng tôi đã thương lượng với rất nhiều nhà sản xuất nhưng vẫn không có phản hồi nào. Khi chúng tôi đang rơi vào tình thế khó khăn thì hãng sản xuất xe hơi Toyota Motor mà chúng tôi chưa từng đề nghị hợp tác lại chủ động trao đổi với chúng tôi và đảm nhận việc thực hiện ý tưởng này. Nhân viên của Yamato đã thiết kế một mô hình, đồng thời giải thích về những gì mà chúng tôi đã cố theo đuổi. Sau đó, Toyota đã lập ra một bản phác thảo sơ bộ và chế tạo ra nguyên mẫu đầu tiên. Sau đó, qua nhiều lần thảo luận và chỉnh sửa, cuối cùng cũng cho ra mắt một sản phẩm hoàn chỉnh. Từ khi Toyota giúp chúng tôi tháo gỡ khúc mắc bằng việc đồng ý sản xuất ra một phương tiện vận chuyển chuyên dụng, chúng tôi xem họ như là một nhà cung ứng độc quyền về mặt hàng xe tải đường dài. Khi những nhà sản xuất khác nhìn thấy mẫu xe tải mới này, họ liền bật đèn xanh với chúng tôi rằng họ có thể tạo ra được một điều gì đó tương tự. Song họ đã để vụt mất cơ hội. Vào cuối tháng 3 năm 1999, Yamato đã sở hữu một đoàn xe tải vận chuyển với số lượng lên đến 24.000 chiếc và hầu hết đều do Toyota sản xuất. Trước khi chế tạo ra mặt hàng xe tải đường dài, Toyota chưa bao giờ hợp tác làm ăn với chúng tôi. Nhưng khi nhìn thấy cơ hội béo bở lần này, họ đã nhanh chóng nắm bắt. Ra mắt dây chuyền phân loại tự động. Khi bắt đầu đưa dịch vụ TaxiCabin vào hoạt động, chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề nan giải là liệu có nên giới thiệu với công chúng về thiết bị phân loại tự động hay không. Vào lúc đó, không có loại máy móc nào như vậy được sử dụng tại Nhật. Thật vậy, ở các nhà máy khi ấy đã xuất hiện các dây chuyền tự động và hệ thống băng tải. Nhưng trong ngành công nghiệp vận tải, hệ thống băng tải được sử dụng nhiều hơn bất cứ thiết bị tự động nào khác và được biết đến như một hệ thống trung chuyển. Hệ thống trung chuyển này hoạt động như một cáp treo. Một băng chuyền được lắp vào một đường rãnh nhằm hỗ trợ cho những chiếc xe đẩy chở hàng từ khu vực bốc hàng đến một nơi khác. Song từ lâu chúng tôi đã không còn sử dụng hệ thống này nữa. Với dịch vụ TaxiCabin, chúng tôi phải phân loại một số lượng hàng lớn dựa theo địa chỉ định sẵn trong một khung giờ có hạn. Bởi lẽ đó, việc phân loại tự động không chỉ hữu dụng mà còn rất cần thiết. Một số cuộc nghiên cứu viện dẫn rằng có hai kiểu máy tự động phân loại hàng hóa. Một loại dựa trên cần trục và loại thứ hai sử dụng các ô ngăn. Hệ thống cần trục liên quan đến việc quản lý hàng hóa trên một băng chuyền. Các cần trục này sẽ luân phiên chuyển các gói hàng đến những cầu trượt được thiết kế để đưa hàng đến những khu vực cần thiết. Tất cả quá trình này được kiểm soát từ trung tâm điều khiển hệ thống băng chuyền bởi một người vận hành. Người này sẽ ghi nhận các mã số trên mỗi kiện hàng và sử dụng một bàn phím để vận hành cần trục thích hợp nhằm đưa hàng xuống đường trượt được thiết kế sẵn. Ở hệ thống ô ngăn, mỗi kiện hàng được đặt vào các ô ngăn có đường kính khoảng 50cm, 20 inch, sau đó lướt trên một đường băng dài, đồng thời được đánh số chuyển tới các đường trượt. Khi đến đúng vị trí đường trượt định sẵn, dây chuyền ô ngăn này sẽ quay một góc 90 độ và thả hàng xuống đường trượt. Cả hai hệ thống này đều có ưu điểm và nhược điểm, và thật khó để chọn lựa giữa chúng. Nhưng từ khi TaxiCabin có kế hoạch nhận những kiện hàng vốn không theo một trọng lượng tiêu chuẩn nào, nên chúng tôi đã nhập khẩu hệ thống cần trục từ hãng Sandvik của Thụy Điển. Cả hai loại thiết bị này có khả năng phân loại từ 7.000 đến 8.000 kiện hàng một giờ. Nhưng vì tốc độ bị giới hạn, do nhân viên điều khiển cần phải đọc các mã số địa chỉ định sẵn và số đường trượt cần chuyển đến, Song trên thực tế, số lượng hàng hóa như vậy quả là một điều không tưởng. Thật vậy, một nhân viên điều khiển chỉ có thể xử lý được 3.000 kiện hàng một giờ, hai người thì được 6.000. Hiện tại, ở mỗi cơ sở vận chuyển của Yamato được trang bị hai dây chuyền phân loại tự động của Sanvit. Và cũng thật thú vị, mỗi cơ sở cũng đều có thêm hai hệ thống phân loại hàng bằng tay. Những hệ thống phân loại bằng tay này là một băng tải đơn giản với những người điều khiển đứng từ hai phía. Mỗi người sẽ chuyển các gói hàng đến khu vực mà mình chịu trách nhiệm. Hệ thống phân loại bằng tay có thể xử lý cùng một số lượng hàng trong một giờ, giống như cơ chế phân loại hàng tự động. Lý do chúng tôi thiết lập những dây chuyền phân loại bằng tay này là vì những mặt hàng dễ vỡ có thể bị hư hại khi xử lý bằng hệ thống phân loại tự động. Lý do khác nữa là những hệ thống phân loại bằng tay này tỏ ra hiệu quả hơn hệ thống tự động khi xử lý hàng trong những tháng cao điểm. Kế hoạch đầu tiên mà chúng tôi nghĩ tới là nếu chúng tôi sử dụng thiết bị phân loại tự động thì có thể xử lý hàng trong giai đoạn cao điểm, khi một lượng lớn nguyên vật liệu phải được phân loại trong một thời gian ngắn. Nhưng khi thực sự áp dụng thiết bị này, chúng tôi nhận thấy vào những giai đoạn cao điểm như buổi sáng, khi các xe vận tải đường dài đều đến, các dây chuyền bằng tay có thể phân loại một lượng hàng lớn hơn nhiều. Hiển nhiên, các nhân viên phải tốn rất nhiều công sức, nhưng tất cả những gì chúng ta cần là tốc độ. Khi ấy, chúng tôi mới nhận thấy là việc lược bỏ nguồn nhân lực không phải là thượng sách, vì chiến thuật tận dụng sức người đã thực sự phát huy hiệu quả. Vậy khi nào chúng tôi mới áp dụng dây chuyền tự động? Vào ban ngày, đêm khuya và vào sáng sớm, khi các xe tải đường dài chỉ đến lác đác. Lợi thế là trong suốt những khoảng thời gian này, chúng tôi có thể vận dụng được quy trình tự động này hết công suất mà chỉ cần một người điều khiển. Lúc đầu chúng tôi ra mắt hệ thống phân loại hàng tự động vì cho rằng nó sẽ giúp quá trình xử lý hàng hóa diễn ra nhanh hơn, đồng thời lại ít tốn nhân lực hơn. Nhưng khi thực sự đưa hệ thống này vào hoạt động, khi đó chúng tôi nhận ra là thiết bị không nhanh như mong đợi. Hệ thống phân loại bằng tay đã thực sự tỏ rõ khả năng vượt trội. Dĩ nhiên, xét về tiết kiệm lao động, hệ thống tự động tốt hơn nhiều. Nhưng vì có khả năng làm hỏng các mặt hàng dễ vỡ, nên chúng tôi không thể chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Vì vậy, cuối cùng, chúng tôi quyết định kết hợp cả hệ thống phân loại tự động lẫn bằng tay. Trở lại khoảng thời gian khi Yamato vẫn chưa có đủ kinh phí xây dựng cơ sở, nên chúng tôi đã thuê lại sân ga Hazawa của hãng vận tải GR ở Yokohama. Ga cuối Hazawa ở gần trạm Shin Yokohama và được xây trong suốt thời chiến bởi Cục Đường sắt Quốc gia Nhật Bản, Japanese National Railway, JNR. Ga cuối cùng này được trưng dụng như một trung tâm chuyên thu gom, phân loại và vận chuyển những kiện hàng cỡ nhỏ và cỡ trung. Lúc bấy giờ, chúng được xem như những công trình tiết kiệm nguồn nhân lực tối tân nhất và được ví như một thiết bị tự động. Nhưng trớ trêu thay, chiến tranh đã kết thúc trước khi nó chính thức được đưa vào sử dụng, và hàng tỷ yên rót vào loại máy móc này đã đổ sông đổ biển. Hãng vận tải GR đã không sử dụng nó, vì vậy họ đã vui lòng cho chúng tôi thuê khi thấy chúng tôi yêu cầu. Khi tôi đến khảo sát sân ga này, tôi đã rất ngỡ ngàng. Các kiện hàng do các chuyến xe lửa từ khắp mọi miền Nhật Bản vận chuyển đến đều được dỡ xuống từ các toa chứa hàng, sau đó dời qua các container có gắn bánh xe được kết nối với một băng tải để chuyển sang hệ thống phân loại. Tại đây, những container này được nhấc bổng khỏi hệ thống băng chuyền, sau đó lộn ngược và tất cả hàng hóa rơi hết xuống băng. Trong quá khứ, tôi đã từng chứng kiến một chiếc xe bò chất đầy than được dựng đứng lên, rồi than đổ hết xuống vào một toa hàng ngay tại đường ray. Nhưng lần này, than chính là các kiện hàng. Với cách thức đổ hàng như vậy, rủi ro hàng bị hư hại rất cao. Sau đó chúng tiếp tục được chuyển xuống băng tải, sau đó sẽ được tự động phân loại dựa theo địa điểm chỉ định. Tất cả mọi thiết bị ở trạm trung chuyển đều được tự động hóa. GNR thiên về thiết bị phần cứng, và nghe nói họ đã tự động hóa những bãi chứa hàng. Nhưng khi tận mắt thấy những kho chứa hàng này, tôi mới thực sự ngộ ra thế nào là sức mạnh vô tận của các thiết bị phần cứng. Những kiện hàng không phải than đá, vậy mà được đổ từ trên không xuống một băng chuyền. Thật sự, họ đang nghĩ gì vậy? Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi đều loại bỏ các thiết bị tự động cũ kỹ. Ngược lại, thuê một nhà máy nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực của Yamato. Nhưng tôi cảm thấy hình như mọi khuyết điểm của Cục Đường sắt Quốc gia GNR đang hiện ra trước mắt vậy. Tất cả hệ thống đều được xây dựng trên quá trình dung hòa sức người lẫn sức của. Trong đó, nhân tố con người là một phần cực kỳ quan trọng. Nếu bạn tận dụng nguồn lực con người đúng hướng, khi đó toàn bộ hệ thống sẽ đi vào quỹ đạo. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống thông tin. Một trong những vấn đề tôi thật sự quan tâm chính là hệ thống thông tin hay cơ sở dữ liệu khi chúng tôi triển khai dịch vụ TakuBin. Tại sao? Vì các kiện hàng không thể lên tiếng hay chuyển động được. Hỏi một kiện hàng TakuBin là nó muốn đi đâu và chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Vậy nếu địa điểm chỉ định của các kiện hàng này nằm trên mọi miền đất nước nhưng lại không có chỉ dẫn rõ ràng, và đây là một vấn đề nan giải vì chúng tôi có quá ít thông tin. Một khi hàng đến các trạm trung chuyển, chúng sẽ được chất lên những chiếc xe tải cá nhân và mang đi giao. Vì vậy chúng ta cần phải biết chính xác địa chỉ để chắc rằng hàng được chất lên đúng xe tải. Và nếu chúng ta không thể phản hồi yêu cầu của người gửi về lộ trình và thời gian giao hàng, nghĩa là dịch vụ của chúng tôi chưa thực sự hoàn hảo. Hệ thống thông tin được xem là giải pháp tháo gỡ những khúc mắc này. Chúng ta thấy rằng tại sao hệ thống thông tin lại cực kỳ quan trọng như phương pháp làm việc của chúng ta. Tại Yamato, chúng tôi gọi hệ thống thông tin của TakuBin là NEKO. Neko trong tiếng Nhật nghĩa là con mèo, vì vậy biểu trưng của chúng tôi là con mèo đen. Hệ thống Neko 1.0 được ra mắt cùng với dịch vụ TakuBin. Hiện nay với sự không ngừng thay đổi và nâng cấp, chúng tôi đang áp dụng phiên bản Neko 4.0. Hệ thống Neko bắt đầu với việc nhập liệu các mã số vận đơn đính trên các kiện hàng vào máy chủ. Ban đầu việc nhập liệu này khá đơn giản và được hoàn thành ngay tại phòng máy chủ của trung tâm bằng cách sử dụng phiếu cơ toán. Vào năm 1980, chúng tôi chuyển sang phiên bản Neko 2.0, một hệ thống xem các mã số vận đơn như những mã vạch và có thể được nhập liệu bằng một máy quét, qua đó giúp tiết kiệm được một nguồn nhân lực khá lớn. Một bước đột phá nữa là việc xây dựng trạm trung chuyển của TakuBin tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Với mạng lưới trực tuyến này, chúng tôi có thể biết chính xác số lượng hàng phải giao vào ngày hôm sau, dựa trên số hàng thu gom được vào một ngày bất kỳ là bao nhiêu. Vì thế mạng lưới này đang bắt đầu mang lại hiệu quả như một công cụ hỗ trợ chiến lược phát triển của công ty. Chúng tôi thử nghiệm phiên bản Neko 3.0 vào năm 1985, sau đó được triển khai rộng rãi trong công ty vào năm sau. Với phiên bản này, mỗi nhân viên giao nhận được cấp một thiết bị cho phép họ nhập dữ liệu thu gom và trả hàng ngay lập tức. Có những cơ sở dữ liệu đặt tại trung tâm cho phép các nhân viên giao nhận sau khi hoàn thành công việc của mình, trực tiếp báo cáo thông tin về các chi nhánh và máy chủ, qua đó tạo điều kiện cho chúng tôi có thể đa dạng hóa và vận hành nhiều loại hình dịch vụ tổng hợp, đại loại như dịch vụ vận chuyển gậy đánh golf và ván trượt TakuBin. Tôi sẽ thảo luận sâu hơn về loại hình này trong chương 12, nhưng hai dịch vụ này khác với những dịch vụ thông thường là vì chúng tôi không áp dụng việc giao hàng vào ngày kế tiếp. Khi nhận được đơn đặt hàng, các kiện hàng cho loại hình dịch vụ này được giữ lại một trong những trung tâm, sau đó được chuyển ra sân golf hoặc các khu vực trượt tuyết vào thời gian trước khi họ đến những địa điểm này. Việc theo dấu dựa trên các dữ liệu lưu trữ trên máy tính có thể cung cấp các thông tin mới nhất và chính xác nhất về việc chuyển hàng. Vào năm 1993, chúng tôi đã nâng cấp phiên bản Neko lên 4.0 mà chúng tôi hiện đang sử dụng. Các nhân viên giao nhận sẽ được cấp một thiết bị bán hàng cầm tay có khả năng tự động xác định và in mã số đơn hàng một khi nhân viên giao nhận đến địa điểm cần giao hàng. Mã số này sau đó được dán lên kiện hàng. Việc này không chỉ tiết kiệm được sức lực mà còn hạn chế tình trạng giao nhầm hàng vì sai mã số. Vì thế, cả hai điều này đang từng bước góp phần hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi. Một hóa đơn cũng được in ra cho người gửi vào lúc nhận hàng. Đồng thời hệ thống mới này sẽ dễ dàng tính toán được phí gửi hàng mà khách hàng phải trả cho các đại lý. Độ chính xác của hệ thống theo dõi cũng được cải thiện, có thể giải đáp nhanh chóng và chính xác những thắc mắc của khách hàng. Thêm vào đó, chúng tôi ngày càng hoàn thiện dịch vụ bằng cách đưa vào hoạt động hệ thống điều phối theo khu vực. Với hệ thống này, tất cả những gì chúng tôi cần là số điện thoại của khách hàng. Qua đó, chúng tôi có thể biết được tên và địa chỉ của họ và lập tức điều một trong những xe tải tại khu vực khách hàng đang cư trú đến nhận hàng. Điều này không những giúp việc điều phối mau lẹ mà còn cho phép chúng tôi ước lượng được thời gian nhận hàng và thông báo cho khách hàng. Từ đó chúng tôi có thể tìm kiếm thêm nguồn khách trong khi chờ đợi chiếc xe tải với biểu trưng con mèo đen ra mắt. Trong suốt năm tài khóa 1999, phiên bản Neco 5.0 đang được chuẩn bị cho ngày trình làng. Khi đó các nhân viên giao nhận sẽ được cung cấp những thiết bị liên lạc gọn nhẹ, qua đó giúp mang đến một mức độ tiện nghi mới cho cả nhân viên lẫn khách hàng. Nhân tiện khi đề cập đến vấn đề phần cứng, vào tháng 3 năm 1999, chúng tôi đã lắp đặt hai máy chủ trung ương, một được đặt tại Osaka và một tại Tokyo. 49 máy tính con ở các địa phương, 3.000 máy trạm, 33.000 thiết bị cầm tay và 4.500 thiết bị điện toán. Các hệ thống này góp phần sự đa hóa dịch vụ Takubin, có thể kể đến các xe tải đường dài, hệ thống phân loại tự động, hệ thống thông tin. Tất cả đều được triển khai dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhưng trên cơ bản, chúng do các nhân viên ở Yamato Transport phát minh, cải tiến và sửa đổi. Người ta không thể dạy bạn nên kinh doanh loại hình nào, chính bạn phải tự tìm hiểu. Sau đó các gói hàng tiếp tục được đưa xuống băng chuyền, nơi chúng được phân loại tự động dựa theo địa chỉ định sẵn. Hầu hết các trạm trung chuyển đều được tự động hóa. Cục đường sắt quốc gia thường thiên về các thiết bị phần cứng. Như vậy là nội dung về hệ thống thông tin cũng đã khép lại chương 11 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 12. Phát triển sản phẩm mới.